của thiên đạo, theo hầu từ ngữ của ngươi vận mệnh chịu khống chế, bởi vì trời sinh nhân. Quả tôn quá khổng lồ, tự động hóa giải khống chế. Theo hầu từ ngữ của ngươi chịu dẫn đường rất nhỏ, bị thánh nhân tiên giới tập kích, theo hầu từ ngữ của ngươi tru sát thánh nhân tiên giới, nhận được thánh vị. Tiên giới, thành thánh nhân của tiên giới, một đống tin tức, nhưng khắp nơi đều lộ ra kỳ lạ. Toàn bộ, hình như đều hướng về phía thiên đạo tiên giới muốn ra tay với từ ngữ sao, gương mặt Sở Duyên lạnh lùng, cách chương.